Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Vạn Nguyên Quyết, Long Chi Lực. Thấy vậy, Hạ Dịch nhếch miệng cười một tiếng, giải thích, kỳ thực ta đối với Vạn Nguyên Quyết biết cũng không nhiều. Thậm chí Long Thần Đại Nhân mình, cũng biết không nhiều, không đợi Lý Đại Hổ nổi gióa. Hắn tiếp tục nói, Long Thần Đại Nhân trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu, mới miễn cưỡng làm rõ ràng một ít Vạn Nguyên Quyết tình huống, giống như phương pháp tu luyện. Trên căn bản đều là lấy hấp thu luyện hóa nguyên lực làm chủ. Một số ít đỉnh phong pháp quyết, còn kèm theo một ít đặc biệt chức năng, mà Vạn Nguyên Quyết lại rất đặc biệt. Nó không đơn thuần có thể hấp thu nguyên lực năng lượng, còn có thể hấp thu cái khác bất luận cái gì hình thức năng lượng. So sánh như hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực, thậm chí là không gian chi lực đợi đã nào. Bất quá, thông qua Vạn Nguyên Quyết hấp thu được năng lượng, không thể giống như cái khác pháp quyết tu luyện một dạng có thể dùng ở tại đề thăng nguyên lực của mình. Những năng lượng này, chỉ có một tác dụng, đó chính là rèn luyện thân thể và linh hồn. Long Thần Đại Nhân từng làm qua không ít kiểm tra, phát hiện muốn tu thành Vạn Nguyên Quyết, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó chối từ cũng khó như lên trời. Chỉ có tại đạp vào siêu phàm lúc trước, tố chất thân thể đạt đến nhất long chi lực, mới có thể học tập cũng có năng lực đi nắm giữ nhất long chi lực. Lý Đại Hổ sững sờ, liền vội vàng chen miệng ngắt lời nói. Đó là cái gì, một loại cảnh giới sao? Hạ Dịch dừng một chút, trả lời, ta ngược lại thật ra quên các ngươi tinh cầu này là mới vừa giác tỉnh không lâu. Tin tức của phương diện này phần lớn đều còn không rõ ràng lắm. Nếu nói tới chỗ này, ta cũng thuận tiện cho ngươi đơn giản phổ cập một hồi, hắn sắp xếp lời nói một chút. Sau đó chậm rãi giải thích, gọi là nhất long chi lực, là trong vũ trụ nhất thông dụng. Dùng để phân chia nhục thân chi lực đẳng cấp đơn vị đo lường, dựa theo vũ trụ nhất thông dụng đo lường chi pháp, nhất long chi lực, tương đương với một đầu bình thường nhất long tộc tại vừa mới trưởng thành có thể chất cùng lực lượng, đổi thành ngươi tương đối quen thuộc số liệu mà nói, chỉ riêng là sức mạnh lớn đại khái tại 20 tấn khoảng, nhị giai lúc trước. Vì phàm cảnh, tuyệt đại đa số sinh vật nhục thân chi lực cực hạn cũng chính là nhất long chi lực. Mà nhị giai bên trên siêu phàm, nhục thân chi lực liền xưng là nguyên cảnh. Đạp vào siêu phàm tồn tại, nhục thân chi lực bình thường tại ngũ long chi lực khoảng. Một ít sở trường ở tại rèn luyện thân thể, có thể đạt đến thập long chi lực thậm chí càng cao, phàm cảnh. Nguyên cảnh, không chỉ có dùng để phân chia nhục thân chi lực, cũng đồng dạng là dùng mà phân chia nguyên lực, tinh thần lực cảnh giới, ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt ra, trên căn bản là cơ bản giống nhau, đến mức siêu phàm bên trên. Tạm thời liền không nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi bây giờ cách trình độ đó còn kém xa lắc, biết rõ quá nhiều không thấy được là một chuyện tốt. Hạ Dịch nhìn đến Lý Đại Hổ, tiếp tục nói, kỳ thực nhắc tới, chỉ cần có điểm trí khôn chủng tộc, trên lý thuyết mà nói đều có thể học Vạn Nguyên Quyết. Nhưng mà, muốn chân chính vận chuyển Vạn Nguyên Quyết, nhưng cũng không phải ai đều có thể làm được, không có nhất long chi lực. Vận chuyển Vạn Nguyên Quyết đó là tự tìm đường chết. Chỉ là những năng lượng kia đối với thân thể rèn luyện, liền đủ để cho tu hành giả toàn thân tan vỡ, mà siêu phàm bên trên, thân thể cải tạo cơ bản đã định hình. Lúc này cho dù có thể tiếp nhận Vạn Nguyên Quyết rèn luyện thì mang tới thống khổ, nhưng cũng không cách nào lợi dụng Vạn Nguyên Quyết đối với tự thân tiến hành rèn luyện cho. Nên, chỉ có tại đạp vào siêu phàm lúc trước, nhục thân đạt đến nhất long chi lực, mới có thể học tập cũng nắm giữ Vạn Nguyên Quyết. Yếu đi không được, mạnh, cũng không được, thông qua ban nãy ta cùng ngươi giao thủ tình huống đến xem. Ngươi bây giờ thể chất không sai biệt lắm đạt đến nhất long chi lực, xem như thỏa mãn học tập Vạn Nguyên Quyết điều kiện cơ bản. Hơn nữa ngươi mới vừa biểu hiện rất không tồi, cho nên ta mới sẽ đem chi lấy ra, đây có thể chỗ này của ta toàn bộ tưởng thưởng bên trong đều có. Thể xếp hạng thứ ba thứ tốt, người bình thường chính là nhớ liếc mắt nhìn đều khó khăn. Thế nào, có hứng thú hay không? Có, nghe thấy Hạ Dịch câu hỏi. Lý Đại Hổ không chút do dự gật đầu, nói, bất quá ta nhớ xin hỏi một chút, học tập đây, Vạn Nguyên Quyết, có cái giới hạn gì? Hoặc có lẽ là, có cái gì tác dụng phụ sao? Ngoạc kép, Hạ Dịch ngẩn ra, làm sao sẽ hỏi như vậy? Đây chính là Long Thần Đại Nhân đều hết sức sùng bái cường đại pháp quyết. Không thì Long Thần Đại Nhân cũng sẽ không đem nó lưu lại. Với tư cách đăng thiên thê thưởng cho ta biết Vạn Nguyên Quyết khẳng định rất chân quý. Nhưng mà, nhân loại có đôi lời gọi chẳng ai hoàn mỹ. Nhân vô thập toàn, nói đơn giản một chút chính là không có thứ gì sẽ tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Vạn Nguyên Quyết lợi hại như vậy, khẳng định như vậy sẽ nhất định có tai hại cùng hạn chế. Lý Đại Hổ trầm giọng nói, có thể là ta nghi ngờ quá nặng, nhưng mà... Tiền bối ngươi vừa mới biểu hiện có chút quá mức ân cần. Phảng phất phi thường hy vọng ta lựa chọn Vạn Nguyên Quyết một dạng. Cái này khiến tiểu tử ta trong lòng có chút bất an cùng thấp thỏm mơ siêu nếu mà không thể làm rõ. Ràng nguyên do, tiểu tử kia cảm thấy vẫn là Long Thần tinh huyết tương đối thích hợp. Ít nhất, sẽ không có tai họa ngầm gì tiểu tử ngươi. Thật đúng là cẩn thận, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất dạng này, có thể làm cho ngươi nhiều hơn mấy phần mạng sống xác suất. Nghe thấy Lý Đại Hổ giải thích, Hạ Dịch nhất thời giận quá. Bất quá rất nhanh chính là lại bật cười. Ngươi nếu hỏi, thân là thủ quan giả ta tự nhiên cũng sẽ không gạt ngươi, hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ. Trầm giọng nói, ngươi đoán không lầm, Vạn Nguyên Quyết xác thực tồn tại đến nhất định tai hại. Hoặc có lẽ là tác dụng phụ cái thứ nhất. Chính là nó cũng không được đầy đủ. Long Thần Đại Nhân đã từng suy diễn qua. Phần này, Vạn Nguyên Quyết còn ghi lại 3 tầng trước. Sau này phương pháp tu luyện, hẳn còn nấp trong lúc trước hắn đã đến cái thần bí kia di tích bên trong. Đương nhiên cũng có khả năng tại những địa phương khác kỳ thực nhắc tới. Một điểm này cũng không thể nói tai hại, dù sao liền tính còn ghi lại 3 tầng trước Vạn Nguyên Quyết. Nhớ phải hoàn toàn nắm giữ học tập, cũng phải là siêu phàm bên trên tồn tại mới có thể làm được không có đầy đủ thiên phú cùng kỳ ngộ. Người cả đời, có lẽ đều không thể đem 3 tầng trước cho toàn bộ nắm giữ, Hạ Dịch dừng một chút. Nói tiếp, thứ 2 cái, mới xem như tác dụng phụ đi, đang lợi dụng Vạn Nguyên Quyết hấp thu năng lượng thiên địa đối với tự thân tiến hành rèn luyện. Cùng cải tạo thời điểm. Sẽ có một chút như vậy, đau, một chút, đau, nghe vậy, Lý Đại Hổ chân mày cau lại, rất hoài nghi nhìn đến Hạ Dịch, tại hắn nhìn soi mói, Hạ Dịch có chút lúng túng ho nhẹ một hồi, rồi mới lên tiếng, thân thể tố chất của ngươi cường hãn như vậy, nghĩ đến nhất định trải qua không ít lần cường hóa thuế biến. Vạn Nguyên Quyết rèn luyện lúc cảm giác đau, hẳn, thật giống như cũng kém bất động. Ừ, có lẽ muốn vi mạnh hơn như vậy mấy phần cũng có khả năng. Lý Đại Hổ có chút im lặng nhìn đến Hạ Dịch, đối với hắn bộ này giấu đầu hở đuôi biểu hiện vô cùng vô ngôn. Ngay sau đó, hắn lập tức mở miệng nói, vậy ta liền chọn Vạn Nguyên Quyết rồi, ôi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhiều suy tính một chút. Long Thần tinh huyết tuy tốt, nhưng dù sao chỉ là một cái tiêu hao. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Dịch cái miệng, chính là khuyên Lý Đại Hổ. Nhưng mà hắn đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía Lý Đại Hổ. Hết chương.